Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, đại ca. Đừng đánh, cầu cất giấu, cầu đề cử, keng rộng mở nghị sự đường góc. Một chậu xanh tươi ướt át thanh diệp khẽ run lên, chấn động rớt xuống tiếp theo tích hình bọt nước, văng lên một đóa tứ tán bọt nước nhỏ. Cùng lúc đó, cái này như là một cái tín hiệu vẫy. Sau một khắc, trong nghị sự đường thạch hóa 6 gã lão giả đều khoa trương kêu la lên tiếng. Trong nháy mắt tiếng huyên náo một mảnh. Từ lão đầu, ngươi vừa rồi nhất định là nói sai. Đúng không? Thật ngươi nghĩ nói là bát giai này mặt diệt sinh kính đi. Lão tử, loại này vui đùa cũng không thể loạn mở a. Phu tử, ta cảm thấy cho ngươi khả năng cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đối mặt chúng con tin, Từ Tam Thông mặt mang vi diệu nụ cười. Muốn chính là loại cảm giác này. Không thể một mình hắn bị hù dọa. Nếu không tin, liền cầm xem một chút đi. Từ Tam Thông lại một phất ống tay áo. Một mặt thoạt nhìn rõ ràng cho thấy sau khi vỡ vụn bị người mạnh mẽ dính liền cùng một chỗ gương. Đồng hiện lên ở trước mặt mọi người. 6 người đi mau 2 bước. Vây quanh ở Từ Tam Thông tân tân khổ khổ tốn một ngày liều mạng trở về diệt thế kính chu vi. Mỗi người lộ ra linh lực đi kiểm nghiệm. Điều tra, cái này chuyện này. Đây thật là diệt thế kính. Coi như đã vỡ vụn. Thế nhưng thập giai pháp binh sở độc hữu khí tức là thế nào cũng vô pháp triệt tiêu tán. Tự nhiên trong nháy mắt chính là bị những lão gia hỏa này hiểu rõ. Đã từng nhân tộc của quý một trong A. Không nghĩ tới hôm nay đúng là dùng loại hình thức này quay về. Không biết nên may mắn hay là nên bi ai. Nhìn 6 người hoặc bi thống, hoặc cảm khái, hoặc khiếp sợ hoặc già tức giận hình dạng. Từ Tam Thông thỏa mãn suy ngẫm chòm râu. Nói ra, hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng đi. Ta cũng không gạt các ngươi. Cái này diệt thế kính là Ma Long lĩnh chủ chấp trưởng mà đến. Muốn tiêu diệt chúng ta nhóm. Nếu không có Ngô lão bản đúng lúc xuất thủ. Chúng ta sợ rằng toàn bộ được thua bởi cái này diệt thế chi quang xuống. Từ lão đầu, người nói thế nào cá nhân bây giờ đang ở thì sao? Ta phải được chắc thí hắn thực sự là hay không tâm hướng nhân tộc. Một cái râu tóc đều là như ngọn lửa lão giả nói ra. Hạng nhân vật này, như nếu có thể trở thành trợ lực, đem ở trên chiến trường phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Một gã khác ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão giả mở miệng. Tam Thông, người cũng liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau đem trong miệng ngươi Ngô lão bản gọi tới. Vóc người cao ngất, tinh thần phấn chấn chiến thần học viện viện trưởng Sở Lăng Sa trịnh trọng nói. Tuyệt đối không được. Từ Tam Thông trên mặt tiếu ý tiệm liễm. Nếu như các ngươi không muốn đem Ngô địch sợ chạy nói. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ ý đồ dự định. Ngô lão bản hắn thực sự là một cái cực độ sợ phiền phức người a. Sợ phiền phức, nhân tộc tồn vong sớm tối thời khắc, thân là nhân tộc một thành viên ai có thể không đếm xỉa đến. Một câu sợ phiền phức liền muốn trốn tránh tất cả. Như vậy ta càng thêm phải đi gặp thượng hắn vừa thấy. Tính tình cực độ táo bạo hỏa diễm râu tóc, lão giả, đồng thời cũng là đảm nhiệm chiến thần phó viện trưởng học viện chức Diễm Phong trực tiếp chợt quát. Lên tiếng, Diễm người điên, người nếu như muốn đến thì đến. Ngô địch hắn bây giờ đang ở khải toàn đường cái. Từ Tam Thông cũng là hơi có chút nổi giận. Trực tiếp lạnh lùng nói, nếu như ngươi tự nhận là có thể so với vị kia có tư cách hơn nói phải đi. Ta tuyệt không ngăn ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nói gì. Mặc dù là Diễm Phong dù không cam lòng đến đâu nhưng cũng là phải tạm thời bỏ đi xung động ý tưởng. Khải toàn đường cái khoảng cách đầu phố 666 mét chỗ. Ngô địch thân thủ ở nơi này đống thoạt nhìn tràn đầy nét cổ xưa tầng 2 tiểu lâu quải thượng vô. Địch tiểu điếm chiêu bài. Sau đó vỗ vỗ tay. Đẩy ra tiểu cửa tiệm. Đập vào mi mắt đúng một loạt ngăn nắp sạch sẽ cái bàn. Trong điếm hết thảy đều đúng hoàn toàn mới sự việc. Trong không khí tràn ngập một cổ tươi mát tự nhiên hương khí. Khiến cho người ngửi vào chính là tâm tình sung sướng không ít. ân nhân, cảm thấy như thế nào đây? Còn thỏa mãn, nếu có cái gì không hài lòng địa phương, làm ơn tất nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Ngô Nguyệt Bán vỗ vỗ tròn trịa bụng nhỏ bảo đảm nói. Ừ, rất tốt, rất tốt. Ngô Địch vô ý thức gật đầu. Sau đó đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Nguyệt Bán. Nói ra, tiểu bàn tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi có thể gọi xuất ca hoặc là đại ca cũng thành. Chính là không được kêu nữa ta cao nhân hay là cái gì ân nhân. Bằng không, chấm ngoặc kép, Ngô Địch tay trái thành quyền. Ở Ngô Nguyệt Bán trước mắt lắc lắc, dầm Ngô Nguyệt Bán khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn chính là biết rõ Ngô Địch quả đấm này lợi hại. Lúc này liền đúng hoàng. Cái kia, ân nhân, ta trước tiên giúp ngươi đi thu thập thu xếp xuống. Ngô Nguyệt Bán kiếm cớ hướng trong tiểu điếm. Đường đi tới, nhưng mà không đi hai bước chính là cảm giác cái ót phảng phất có cây búa chợt đập một cái. Khiến hắn hai mắt nhất thời tối sầm lại. Suýt nữa ngất đi, ta đây là ở đâu a? Ngô Nguyệt Bán trong mắt vô ý thức đổi tới đổi lui. Ở Ngô Địch dưới nắm tay mộng bức, cái ót một cái quả đấm lớn nhỏ bọc lớn hở ra. Đúng, ta nên đi giúp ân nhân thu thập. Ngô Nguyệt Bán thoại âm rơi xuống liền lại là ba một tiếng trọng. Vang, cũng mất đi Ngô Nguyệt Bán tu vị thâm hậu. Nếu như đổi lại một người, coi như Ngô Địch đã mức độ lớn nhất đợi đến khắc chế lực số lượng. Cũng đủ hắn uống hai ấm. Suy nghĩ khôi phục thanh tỉnh Ngô Nguyệt Bán đạp lạp suy nghĩ. Cùng Ngô Địch cùng nhau đi tới trong tiểu điếm đường nguyên liệu nấu ăn chữ tàng thất. Mở ra chữ tàng thất đại môn. Một cổ cường liệt lãnh khí đập vào mặt. Khiến cho Ngô Địch hơi híp híp mắt. Ân nhân, đây là thả nguyên liệu nấu ăn địa phương. Hai bên hai khỏa sẽ phát quang đúng băng hệ yêu thú yêu tinh. Làm lạnh dùng. Hơn nữa bên này từ trái sang phải theo thứ tự là nhất giai đến yêu thú cấp 9 nguyên liệu nấu ăn. Kho chỗ, Ngô Nguyệt Bán nói ra. Ừ, ta biết, nói không thể đơn giản điểm sao. Ngô Địch diện vô biểu tình nói ra. Thuận tiện cho Ngô Nguyệt Bán một cái bạo lật. Ngô Nguyệt Bán thử nổi nha toét miệng. Tiểu bào lấy ra trong chữ vật giới chỉ đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Đem phân loại trưng bày tốt sau đó lại là lên tới lầu 2 đem Ngô Địch tất cả đồ dùng hàng ngày. Giường chiếu các loại đều bày xong. Nghiễm nhiên đúng một cái xứng trước cần lao vạn năng bảo mẫu. Trở lại tiểu điếm chính sảnh. Ngô Địch đi chủ phòng quen thuộc hoàn cảnh mới. Mà Ngô Nguyệt Bán còn lại là ở đối diện đại môn trên tường dán từ từ tam thông thư tả menu. Menu tổng cộng 8 cái. Mỗi tấm thượng thức ăn tên gọi đúng tương đồng. Bất đồng duy nhất đúng định giá. Tỉ như tấm thứ hai thượng thịt kho tàu cánh con gà định giá là một quả nhất giai yêu tinh. Mà tấm thứ ba thịt kho tàu cánh con gà liền là một quả cấp 2 yêu tinh. Tên món ăn giống nhau. Chào giá bất đồng. Tự nhiên nguyên liệu nấu ăn cũng không giống nhau. Sau khi một chương nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp tương ứng cũng so với trước một chương cao hơn một. Giai. Xét thấy Ngô Địch hiện nay đang có đẳng cấp cao nhất giai chính là Ma Long lĩnh chủ một phần nhỏ. Thịt, cho nên hiện nay menu cũng liền 8 cái. Ngoài ra tờ thứ nhất nhất giai nguyên liệu nấu ăn menu đúng từ Tam Thông bán cho Ngô Địch một bộ. Mặt, dùng kim tệ định giá. Chỉ là chứng kiến trên tường rậm rạp menu chữ viết. Ngô Địch liền là có chút quáng mắt. Bất quá xem ở kim tệ phân thượng. Ngô Địch miễn cưỡng tiếp thu. Ngược lại các loại Ngô Nguyệt Bán đi. Cái này Vô Địch tiểu điếm còn chưa phải là hắn nói tính. Cái kia, ân, người, đều khiến cho không sai biệt lắm. Vậy hôm nay ta liền đi trước. Ta hôm nào trở lại. Phu tử tìm ta còn có việc. Ngô Nguyệt Bán chuẩn bị nói lời từ biệt. Ừ, đi thôi. Ngô Địch nói ra, thuận tiện cho Ngô Nguyệt Bán cái trán một quyền. Ngô Nguyệt Bán sưng cùng bánh màn thầu một dạng khóe mắt có nước mắt chảy ra. Chỉa vào đầu heo giống nhau suy nghĩ. Ngô Nguyệt Bán rốt cục dưng dưng đổi giọng. Đại ca, đừng đánh. Ngô Địch vừa định vô ý thức cho Ngô Nguyệt Bán một quyền. Trên đường mới phản ứng được lần này Ngô Nguyệt Bán cuối cùng cũng gọi đối với một lần. Vì vậy đổi ra quyền vì xuất chân. Một cước khác ở Ngô Nguyệt Bán trên mông. Đưa hắn đẩy rời đi tiểu điếm. Ba đóng cửa tiệm lại.